Thiếu nữ Linh Môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, tình hình của Trung Hàn Húc rất tệ sau khi bán hết tài sản. Anh ta vẫn nợ nần chồng chất từ ngôi sao được yêu thích. Anh ta trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ. Sốc tâm lý nặng, không có kỹ năng kiếm tiền nào khác ngoài làm nghệ sĩ. Đã có tin đồn rằng anh ta định tự sát hoặc dính vào Mai Thúy. Nhưng cả Giang Ly và Lạc Chi đều không muốn xác minh những tin đồn này. Giang Ly trấn an Lạc Chi, Trung Hàn Húc có lẽ kiếp sau cũng chẳng thể làm người được nữa. Cô không cần lo lắng đâu. Lạc Chi mỉm cười và biến mất trong luồng sáng. Một tia sáng công đức nhỏ bé nữa nhập vào cơ thể Giang Ly. Ngày hôm sau, Thiệu Linh thu dọn hành lý và chuyển vào căn hộ mà Giang Ly thuê. Là trợ lý cá nhân, Thiệu Linh sẽ được bao ăn ở. Tuy nhiên, giờ đây tiền thuê nhà của Giang Ly không phải do cô tự chi trả mà do công ty Tinh Duệ chịu trách nhiệm. Khu chung cư Giang Ly đang sống có an ninh tốt và đảm bảo sự riêng tư. Nhưng nếu cô càng nổi tiếng, một khu chung cư bình thường như thế này có lẽ sẽ không còn phù hợp nữa. Kể từ khi hoàn tất quay phim Nghi Vấn Chồng Chất, bộ phim cũng đã phát sóng được hơn nửa, và Giang Ly thật sự cảm nhận được mình đang ngày càng nổi tiếng. 56. Cảm giác trực quan nhất về việc trở nên nổi tiếng là cả khuôn viên trường đại học Z và khu chung cư nơi Giang Ly thuê đều xuất hiện phóng viên ẩn nấp chờ tin tức về cô. Lần đầu tiên phát hiện có phóng viên chịu nắng, chịu muỗi chỉ để chờ mình, Giang Ly hoàn toàn sững sờ. Sau đó, cô mang ra vài chai nước khoáng lạnh mời họ. Và rồi, các phóng viên không đến nữa. Tất nhiên, không phải vì họ cảm động trước vài chai nước lạnh mà là vì chẳng có gì để chụp cả. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Dù vất vả chờ đợi cả ngày, họ không thấy bất kỳ nam sinh nào bước vào nhà Giang Ly. Thậm chí không thấy cô đi cùng bất kỳ nam sinh nào. Trong cái nóng như thiêu đốt, gương mặt của Giang Ly vẫn không hề lấm tấm mồ hôi hay bóng dầu. Từ bất kỳ góc độ nào, cũng không thể chụp được bức ảnh xấu nào của cô. Hơn nữa, Giang Ly lại thường xuyên ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về rất muộn, đôi khi còn ngủ lại ký túc xá đại học thay vì về nhà. Điều này khiến các phóng viên chỉ có nước chờ đợi vô ích. Nếu muốn theo đuôi Giang Ly, họ phải dậy sớm hơn cô và ngủ muộn hơn cô. Sau vài ngày chịu không nổi, các phóng viên đều bỏ cuộc, đành chịu thua. Giang Ly đã cảm nhận được sự nổi tiếng, tài khoản Weibo của cô tăng lượng người theo dõi như gắn tên lửa. Những video ăn uống mà cô từng quay trước đây liên tục được người hâm mộ cắt ghép và đăng tải lại, tạo thành những trào lưu hot. Ban đầu, chỉ có fan đăng lại video, nhưng dần dần, các tài khoản quảng cáo cũng tham gia để bám hơi, độ hot của Giang Ly. Giang Ly giờ đây không còn thời gian để tiếp tục làm vlog ăn uống. Hợp đồng mới với công ty Tinh Duệ đã chuyển từ dạng hợp đồng streamer ăn uống sang hợp đồng độc quyền dành cho nghệ sĩ. Mặc dù điều khoản hợp đồng của cô là bí mật, nhưng mọi người trong công ty đều biết chúng vượt trội so với các nghệ sĩ hạng thấp khác, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Tuy không làm vlog, Giang Ly vẫn thường chia sẻ hình ảnh các món ăn tự nấu kèm theo công thức chi tiết trên Weibo. Ví dụ, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com. Bước 1, chuẩn bị nguyên liệu, cắt khoai tây thành khối vuông cạnh 3 cm. Bước 5, rửa sạch chảo vừa dùng hoặc lấy một chảo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước 9, thêm 4 ml xì dầu đậm, 2 ml xì dầu nhạt, 1 g muối, 3 g đường. Cô viết mọi bước đơn giản và rõ ràng để những người ít kinh nghiệm bếp núc cũng có thể làm theo. Sau mỗi lần Giang Ly đăng công thức, fan lập tức nộp bài. ... Đây là món tôi nấu theo công thức của chị. ... Chồng tôi nấu theo công thức của chị. Ngon lắm. ... Mẹ tôi học công thức từ chị, là món này ngon cực. Tôi còn xem cả hai chương trình cùng nhau vào bếp và nghi vấn chồng chất với mẹ. Mẹ tôi nói chị rất giỏi, bảo tôi phải học tập chị. Không chỉ thu hút fan trẻ tuổi, Giang Ly còn có nhiều fan là phụ huynh. Nhờ danh hiệu, học bá, phụ huynh không chỉ không cấm con mình theo đuổi thần tượng mà còn khuyến khích. Thần tượng là phải như vậy, học tập thần tượng đi. Tuy nhiên, không thể thiếu câu quen thuộc, nhìn người ta vừa đi học, vừa đóng phim mà vẫn xuất sắc thế kia. Còn con, ăn sẵn ở nhà mà học hành thế nào? Học sinh, thôi vậy, phụ huynh không so với Giang Ly thì cũng so với bạn bè. Ít ra, Giang Ly là mục tiêu mà cha mẹ cũng biết là không thể vượt qua, chỉ yêu cầu con cái phấn đấu để tiệm cận. Một thay đổi khác trong cuộc sống thực, gần đến kỳ thi cuối kỳ, Giang Ly lại quay lại lịch trình quen thuộc, cùng bạn bè đến thư viện ôn tập. Một ngày nọ, đến lượt Vệ Điềm Điềm giữ chỗ, nhưng vì dậy muộn, cô vội vã chạy đến thư viện và thấy tất cả ghế đã kín người. Tuy nhiên, vẫn còn ba chỗ trống mà nhóm họ thường ngồi. Vệ Điềm Điềm đặt túi lên ghế, trong lòng đầy thắc mắc. Cô gái ngồi đối diện mỉm cười và nói nhỏ, chúng tôi biết các cậu luôn ngồi ở đây, nên không ai dám chiếm chỗ. Vệ Điềm Điềm, không ngờ lại có chuyện tốt như thế này. Thực tế, cũng có một vài bạn học muốn ngồi ở khu vực này. Nhưng mỗi khi có người đến, ba cô gái ngồi cùng bàn luôn nhắc nhở rằng những chỗ này đã có người đặt rồi. Điều mà các cô ấy không nói với Vệ Điềm Điềm là, vì Giang Ly và bạn cùng phòng luôn ngồi ở vị trí cố định này trong thư viện, nên những chỗ ngồi gần Giang Ly trở nên cực kỳ được săn đón. So với các chỗ khác trong thư viện, khu vực này nổi bật hơn hẳn. Cách chương